Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, nhân thế gian. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoi đề cử nguyệt phiếu cái đó tiểu Trịnh bác sĩ. Nghĩ đến Trịnh Nhân, nghĩ đến hắn thật thà mặt, nghĩ đến đối thoại với hắn lúc, trong lòng vô hình cái loại đó tin cậy, không có nguyên do. Châu Gia Hoa có chút không rõ ràng, cho tới bây giờ không tin người bất kỳ, đây là hắn cho tới nay hành vi quy tắc, nhưng vì cái gì sẽ mơ hồ đối với Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ có cảm giác tín nhiệm đâu. Châu Gia Hoa mình cũng muốn không hiểu, đổi xong bệnh nhân phục, Châu Gia Hoa đi ra cửa, Tô Vân cầm điện thoại di động trong tay, cái này đang chơi cái gì, các người đối với tất cả người bệnh. Cũng là như vậy sao? Châu Gia Hoa nửa đùa giỡn hỏi. Không phải, đối với ngươi, là nhất chiếu cố. Tô Vân cúi đầu, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Ừ, bởi vì, ta cho tới bây giờ không nhận người bệnh lên giải phẫu. Tô Vân lười biếng nói đến. Ngoặc kép, Châu Gia Hoa trong lòng một hồi hoảng hốt. Cảm tình hắn tự mình tới đón mình lên đài. Đây chính là lớn nhất chiếu cố, lớn nhất phân biệt đối xử, coi trọng tương gia. Cái này, Châu Gia Hoa cười mỉa một chút, người tuổi trẻ, thật là tràn đầy tinh thần phấn chấn à. Người có bản lãnh, người tuổi trẻ, Châu Gia Hoa đời này gặp qua không biết nhiều ít, nhưng có bản lãnh, còn có thể liều chết đi ra ngoài. Nhưng là không nhiều, muốn thành công, riêng mình cơ bản tư chất. Chẳng qua là một cái trong đó điểm mấu chốt. Còn như những thứ khác, Châu Gia Hoa cười một tiếng. Như thế phách lối, ngang ngược, tổng hội ăn đau khổ. Lâm Viễn Sinh theo sát Châu Gia Hoa thân thể, trong tay xách một cái màu bạc trắng thùng cấp cứu, bên trong các loại cấp cứu thuốc men và cấp cứu dụng cụ đều là thế giới cao cấp. Hắn rất là không để ý tới rõ ràng Châu tiên sinh tại sao phải ở đế đô làm giải phẫu. Hơn nữa còn gấp như vậy. Ở hắn xem ra, giải phẫu ở Hồng Kông làm đều là không thể. Nếu như không phải làm nói, vậy phải đi Mayo Clinic mới có thể. Còn như 912, mặc dù là đại lục thứ nhất lưu cấp 3 giáp cùng bệnh viện, nhưng mà tổng hợp tư chất so Mayo kém vô số. Lựa chọn ở chỗ này làm giải phẫu, căn bản không đạo lý, nhưng là Châu tiên sinh đã quyết định chủ ý, làm ra quyết định, Lâm Viễn Sinh vậy không có gì hay nói nhiều, hắn chỉ là một tư gia bảo kiện y mà thôi, làm xong mình bổn phận công tác, cầm phù hợp thân phận mình tiền lương, vậy là đủ rồi, một đường yên lặng, đi tới tham gia phòng giải phẫu. Tô Vân cầm những người khác cản ở bên ngoài. Nơi này, chưa từng làm bất kỳ kiểm tra an ninh công tác. Châu Gia Hoa bên người an toàn tổng quản đặc biệt không yên tâm. Nhưng mà bởi vì xảy ra chuyện đột nhiên, hắn vẫn muốn làm kiểm tra. Nhưng tổng lại bị chặn ngoài cửa. Châu Gia Hoa cũng không phải rất để ý. Bây giờ ai sẽ mai phục mình? Phải nói sinh tử nói. Vậy không biết tung tích. Nhưng lại giống như phụ cốt chi thư giống vậy hàng đầu thuật hoặc là cổ độc mới thật sự là đòi mạng. Đồ đi, nhưng một người đều không đi theo vào. Hiển nhiên là không thực tế. Cuối cùng Lâm Viễn Sinh thành tựu Châu Gia bảo kiện y. Tư nhân bác sĩ, xách thùng cấp cứu đi vào theo. Vào phòng giải phẫu, Châu Gia Hoa mỉm cười hỏi. Trịnh bác sĩ thật đối với tất cả người bệnh cũng đối xử bình đẳng. Mơ hồ, có diễu cợt, nhưng không phải rất người nhạy cảm không cảm giác được. Lão bản người bệnh, cũng không kém bao nhiêu đâu. Tô Vân cũng không phải rất để ý. Thay xong quần áo sau đó, mang Châu Gia Hoa tiến vào phòng giải phẫu. Lâm Viễn Sinh đi tới phòng làm việc. Hắn trước quan sát một chút phòng giải phẫu. Trong phòng làm việc người, không hề hơn, hai y tá. Hai cái bác sĩ, tên kia nghe nói là nước Đức giáo sư người nước ngoài đang cùng Trịnh Nhân nói chuyện phiếm. Máy móc, không phải mới nhất, có thể thích hợp dùng. Lâm Viễn Sinh không có ngạo mạn, cũng không có khinh thường. Chẳng qua là khách quan cho 912 tham gia phòng giải phẫu một cái đánh giá. Không phải chuyên nghiệp tim tham gia máy móc, mà là phổ thông mạch máu, nội tạng tham gia phòng giải phẫu. Cái này lộ vẻ được có chút không chuyên nghiệp, nhưng Lâm Viễn Sinh không có bắt bẻ. Chẳng qua là máy móc có chút không cùng. Đối với giải Nobel người được đề cử người phẫu thuật mà nói, căn bản không phải vấn đề. Nếu là ở điểm này bới móc, liền ra vẻ mình quá không chuyên nghiệp. Hắn đem trong tay xách thùng cấp cứu đặt ở nhất tiện tay vị trí. Một khi xảy ra vấn đề, có thể ở thời gian đầu tiên xông lên, gặp Châu Gia Hoa đi vào. Trịnh Nhân chấm dứt nói chuyện. Châu Gia Hoa dựa theo Tô Vân phân phó, nằm đến giường giải phẫu lên. Giường lạnh như băng, còn rất cứng rắn. Châu Gia Hoa lòng bỗng nhiên có chút luống cuống, một mực cố tự chấn định, nhưng là lại vào giờ khắc này, hắn rốt cuộc hoảng loạn. Không cần mặt nạ, ngăn trở ở những người khác, bao gồm con gái mình đối với tim mình tư mơ ước. Trực diện sống chết, Châu Gia Hoa tim đập đột nhiên tăng tốc độ. Trịnh bác sĩ đâu? Châu Gia Hoa hốt hoảng nghĩ đến, chẳng lẽ giải phẫu trước? Không cần trấn an một chút người bệnh háo hức sao? Nói sao, mình không phải là phổ thông người bệnh, hắn tại sao không đến trấn an một chút mình? Coi như không phải trấn an, nói đôi câu, vậy là tốt, nhưng mà, chỉ có một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đang bận rộn. Cách đó không xa ngoài ra trong một phòng, truyền tới tiếng nước chảy, rào rào rào rào rào rào. Thật giống như người nọ vẫn còn ở khẽ ngâm nga. Lão bản, hôm nay thả bài hát trẻ em sao? Mấy phút sống, không cần. Trịnh Nhân vừa dày vừa nặng thanh âm ở Châu Gia Hoa trong tai, giống như là nam thấp âm như nhau vang vọng ở mình bên phải phía trước. Châu Gia Hoa nhìn chưa mở đèn dùng cho việc giải phẫu, tâm niệm vừa động, cố gắng bên nghiêng đầu. Thấy Trịnh Nhân đang đèn soi phim trước, nhìn mình phim, người bệnh, đừng động, một cái thanh nhã làm loãng, nhưng lại không mất thanh âm quyến rũ nói đến. Rất nhanh liền tốt, chớ khẩn trương à, Tạ Y Nhân một bên bận rộn. Vừa nói, người quý danh à, Châu Gia Hoa định dùng nói chuyện phiếm tới bình phục mình thấp thỏm tâm trạng. Người buông lỏng, nếu không ngủ một giấc cũng được. Tạ Y Nhân cười khanh khách nói đến, ngủ, cái này hai chữ vừa nói ra, Châu Gia Hoa liền cảm giác được mình tim đập tựa như ngưng vậy. Không có chuyện gì, lần đầu tiên lên giải phẫu người bệnh cũng rất khẩn trương. Tạ Y Nhân nói, sẽ không đau, vậy không đặc thù gì cảm giác, người chỉ để ý buông lỏng liền tốt, vượt khẩn trương, lại càng có thể xảy ra vấn đề. À. Châu Gia Hoa miễn cưỡng đáp một tiếng, loại trình độ này an ủi. Châu Gia Hoa căn bản là miễn dịch, buôn bán trong đàm phán, các loại mánh khóe nhiều vô số kể. Phải nói tâm lý ám chỉ cùng với nhỏ diễn cảm nghiên cứu, Châu Gia Hoa là đại sư cấp. Y Nhân, người mới vừa rồi đặt cung bảo kê đinh, ăn không tệ à, kia tiệm, Tô Vân soát hoàn tay. Đi vào tiêu độc, lạnh như băng vào iốt vải xô rơi vào Châu Gia Hoa trên cổ. Để cho hắn giật mình một chút, loại này cảm giác lạnh như băng, giống như là lưỡi dao vậy. Châu Gia Hoa có trong nháy mắt thậm chí hoài nghi mình đã chết. Hơn nữa từ Tô Vân nói bên trong, Châu Gia Hoa có một loại hoang đường ảo giác. Mình tựa hồ còn không có một phần tiểu điếm ven đường cung bảo kê đinh trọng yếu. Ăn ngon đi, Tạ Y Nhân rất vui vẻ. Ngày hôm nay không thời gian, cùng có thời gian, chúng ta cùng đi ăn. Ta và Duyệt tỷ đi một lần. Cửa hàng mặt tiền không lớn, nhìn có chút bẩn, nhưng mùi vị thật sự là rất đáng khen à. Đây chính là nhân thế gian sao? Châu Gia Hoa có chút hoảng hốt, giống như là nằm mơ như nhau. Có người sinh, có người chết, có người cười. Có người khóc,